bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, điểm tâm. Thần ma bát âm, chúng đạo tử tiến bộ. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ lần nữa đi vào trong sơn cốc. Mà Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người chính tại trên mặt đất ngủ rất say. Vẫn còn giả bộ, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn như thế một người sống sờ sờ, cũng không có ẩn tàng khí tức. Cứ như vậy đi tới, Nam Cung Hoàng bọn người không có đạo lý không phát hiện được hắn. Muốn thật không phát hiện được, lấy mấy người dạng này tính cảnh giác, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Cho nên đáp án chỉ có một cái. Mấy người kia đều đang vờ ngủ, muốn nhờ vào đó có thể kéo dài một hồi huấn luyện là một hồi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy mấy người, ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Ngay sau đó, một cái kinh khủng lực trường lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Chiến vương lĩnh vực, bạo phát, nguyên bản vờ ngủ mấy cái người nhất thời bị giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân liền gọi cũng không để bọn hắn. Trực tiếp ra đại chiêu. Tại chiến vương lĩnh vực dưới, mọi người rốt cuộc giả không được. Nguyên một đám tranh thủ thời gian thôi động thể nội linh lực. Ngăn cản theo bốn phương tám hướng truyền đến áp lực thật lớn. Nhưng vẫn như cũ là không ngừng kêu khổ. Chỉ chốc lát, mọi người liền thở hồng hộc nằm sấp tại nguyên chỗ. Linh lực hao hết. Cái này, bọn họ là nhớ tới đến cũng khó khăn. Còn Trang không? Trưởng môn, ta chúng ta sai. Nam Cung Hoàng bọn người vội vàng nhận lầm. Tranh thủ thời gian chịu thua. Đón lấy, bọn họ phát hiện tại Sở Cuồng Nhân sau lưng Lam Vũ dẫn theo hai cái thùng gỗ. Bên trong chuyện chính đến từng đợt mùi thơm mê người. Đây là cái gì? Nam Cung Hoàng kinh ngạc nói. Cái kia trong thùng gỗ truyền đến hương khí lại lệnh hắn linh lực khô kiệt thân thể sinh ra một. Lại khó có thể ức chế. Cơn đói bụng cồn cao cảm giác. Phải biết, làm tu sĩ, bọn họ có rất ít mãnh liệt như vậy sinh lý nhu cầu. Thật giống như phàm nhân vài ngày chưa ăn cơm một dạng. Điểm tâm, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sau lưng, Lam Vũ mở ra thùng gỗ cái nắp lộ ra bên trong cái kia thơm ngào ngạt cơm trắng. Mãnh liệt hương khí nhất thời làm Nam Cung Hoàng bọn người tạm thời quên rơi trên thân thể mệt mỏi. Dãy giụa lấy vây lại. Tốt, tốt nồng đậm hương khí a, cái này là linh mễ. Nhưng là linh mễ ẩn chứa linh khí cũng quá nồng nặc đi. Ta lần thứ nhất nhìn đến loại này linh mễ. Mấy người vây quanh thùng gỗ thẳng nuốt nước miếng. Bọn họ một người cầm qua bên trên bát. Tranh thủ thời gian cho mình đựng phía trên một bát lớn. Ăn ngấu nghiến. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Ta còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy cơm trắng. Trời ạ. Ăn quá ngon. Khác đoạt. Ngươi đều ăn một bát lớn. Ta dựa vào, các ngươi ăn đến làm sao nhanh như vậy? Rất nhanh, hai đại thùng cơm bị mấy người phân mà ăn chi? Cho dù là quân di, thương tình tiết dạng này nữ tử cũng không để ý chút nào hình tượng bới cơm. Sợ ăn chậm một chút liền bị người khác đoạt. Sau khi ăn xong, nguyên bản khô kiệt linh khư lại lần nữa tuôn ra hùng hậu bàng bạc linh lực. Trong nháy mắt tràn đầy mỗi người thân thể. Cái này linh mễ quá không giống bình thường. Cái này muốn là lúc sau mỗi ngày có thể ăn phía trên. Vậy liền quá tốt nha. Trác Hàm cảm khái nói. Những người còn lại cũng là gương mặt hướng tới. Đây là Huyền Thiên Tông chính mình trồng trọt linh mễ. Muốn mỗi ngày ăn không phải cái vấn đề lớn gì. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Mọi người nghe vậy. Sắc mặt cuồng hỉ. Thật, tự nhiên. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tại hóa thành phân thân. Mặt không thay đổi nhìn lấy Nam Cung Hoàng bọn người. Nhìn đến cái này phân thân, mọi người thân thể hung hăng run lên. Ta dựa vào. Lại tới. Đến. Ăn no rồi. Vậy thì bắt đầu huấn luyện đi. Sở Cuồng Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mấy người. Đối Nam Cung Hoàng bọn người tới nói, lại là một vòng tra tấn bắt đầu. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng cứ như vậy đi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay,